Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vạn vực chi vương, chương 701, các loại suy đoán, cha mẹ ruột. Lý Giả thần tình mờ mịt, ngơ ngác nhìn sư phó hắn, nói rằng, ngươi không phải nói, ta là cô nhi sao? Ngươi đều không phải cô nhi, chưa bao giờ là. Lý Mục Dương mắt đỏ bừng, thanh âm nghẹn ngào nói, nhân Dương Tông suốt năm chiến đấu, các trưởng bối thù địch lẫn nhau, kết thù kết oán quá sâu, không có hòa hoãn dư địa, sở dĩ, hắn nhìn thoáng qua Hình Huyên Nguyệt, sở dĩ ta và ngươi mẫu thân, vẫn che giấu chúng ta quan hệ giữa, sợ rước lấy tông môn trưởng bối trấn áp cùng quấy nhiễu, trước đây ta và ngươi mẫu thân, theo thứ tự là Âm Tông cùng Dương Tông Thiên Kiêu hạt giống. Chúng ta lúc còn trẻ cũng ở đây phân cao thấp tranh đấu. Nhưng sau lại, hai người chúng ta có cảm tình, đáng tiếc là, khi đó Âm Tông, Dương Tông còn đang Thiên Tuyệt vực huyết chiến không ngừng, chờ chúng ta phân biệt trở thành Âm Tông, Dương Tông tông chủ, song phương môn hạ đệ tử, cũng oán hận chất chứa sâu đậm, chúng ta không dám mạo hiểm sơ suất, chỉ có thể đem ngươi, lặng lẽ đưa đến chân Huệ Lan trong tay. Hình Huyên Nguyệt đôi mắt đẹp đái lệ, tảo đã đến Lý Giả bên cạnh, si ngốc nhìn hắn. Mấy năm nay, khổ ngươi, Lý Giả thân hình rung mạnh, một hồi nhìn Lý Mục Dương, một hồi nhìn Hình Huyên Nguyệt, mắt cũng dần dần đỏ. Được rồi, các ngươi một nhà ba người, tìm một chỗ hảo hảo nói chuyện đi. Chân Huệ Lan thúc giục, Giả Nhi, theo chúng ta đến đây, ngươi có cái gì nghi hoặc, chúng ta đều giải thích cho ngươi. Hình Huyên Nguyệt lôi Lý Giả tay, cũng không để ý tới nửa tọa to lớn cung điện, cùng Lý Mục Dương, Lý Giả ba người, trực tiếp ly khai. Lý Giả dĩ nhiên là con của bọn họ. Nhiếp Thiên cũng bị giá có chuyện xảy ra cấp kinh trụ, Bùi Kỳ Kỳ tự hồ biết nội tình, thần sắc chưa từng có chút biến hóa, chỉ là tò mò đánh giá tọa không ngừng dắt thêm tinh thần ánh sáng cung điện, không nghĩ tới, Âm Tông cùng Dương Tông, cư nhiên cùng toái tinh cổ điện hữu quan, càng thêm kẻ khác hết ý là, Lý Mục Dương cùng Hình Huyên Nguyệt hai người, không chỉ gạt mọi người yêu nhau, còn có một cái Lý Giả như vậy nhi tử, ai, cũng không trách bọn họ. Đời trước Âm Tông, Dương Tông đấu thật lợi hại, đã đến không chết không thôi trình độ, bọn họ có thể làm sao, nếu không Nhiếp Thiên vì bọn họ lấy ra hai món khác, để cho bọn họ vững tin Âm Tông cùng Dương Tông trước kia, vốn là đồng tông đồng nguyên, Lý Mục Dương cùng Hình Huyên Nguyệt hai người, cũng sẽ không đem việc này vạch trần. Bọn họ cầm hai món khác, mới có thể phục chúng, nhượng tông môn đệ tử minh bạch, Âm Tông cùng Dương Tông trước kia tranh đấu, căn bản là vô vị, tụ tập nơi này mọi người. Cũng có chút cảm khái, nghị luận ầm ĩ, Nhiếp Thiên, tòa cung điện này là ngươi từ dưới nền đất làm ra. Trong cung điện mặt, đến tột cùng có cái gì? Đổng Lệ hăng hái bừng bừng hỏi, lời vừa nói ra, ánh mắt mọi người, đều trong khoảnh khắc hội tụ ở Nhiếp Thiên trên người. Nhiếp Thiên do dự một chút, rất sớm trước, ta chỉ biết nơi đây tồn tại bí mật, chẳng qua là trước kia cảnh giới quá thấp, không có biện pháp thăm dò. Hắn nói đơn giản sáng tỏ một chút tòa cung điện trồi lên nguyên nhân. Nhưng bên trong cung điện tình cảnh, cũng không có nhiều lời, Huyết Khô Lâu, Lưu Hỏa cùng Ám Nguyệt, đi về trước đi. Chân Huệ Lan nhẹ giọng nói, Thái Lan đám người bỏ qua liếc mắt, cũng không có kiên trì, từng cái rút đi, kể từ đó, vẫn định lưu lại nơi này mà, cũng chỉ có Linh Thú Hội Hoa Mộ, Hàng Băng Cát, Đổng Gia một số người. Những người này cùng Nhiếp Thiên từ trước giao hảo, quan hệ cũng vô cùng mật thiết, Nhiếp Thiên cũng không phải cần cấm kỵ bọn họ, đạo. Tòa cung điện bên trong, có một tòa đại hình không gian truyền tống, đi thông nơi nào? Hoa Mộ vội vàng truy vấn, có bốn cái không gian tọa độ, trong đó ba không gian tọa độ, cùng Thiên Tuyệt vực, Ly Thiên vực, Huyền Thiên vực liên tiếp, cái thứ tư không gian tọa độ, có điểm đặc thù, nó đi thông ngoại vực, chỉ là ta đã nếm thử, không có biện pháp lấy tòa không gian truyền tống trận, tốc hành vực ngoại, Nhiếp Thiên không hề che che giấu giấu, đưa hắn trải qua nếm thử, đều kể lại nói tới. Hắn cũng cần Hoa Mộ, Chân Huệ Lan đám người, giúp hắn phán đoán một chút, truyền tống không có thành công, điều không phải nơi này nguyên do. Chân Huệ Lan người thứ nhất phát biểu ý kiến, nhất định là cái khác liên tiếp nơi, xảy ra điều gì ngoài ý muốn, cùng ở đây liên thông tòa không gian truyền tống trận, hoặc là hư hại, hoặc là dùng để truyền tống không gian linh thạch đã tiêu hao hết, không phải sẽ không như vậy, Hoa Mộ cũng nói, chắc là như vậy, Nhiếp Thiên gật đầu, ta cũng cho rằng như thế. Tọa cùng nơi đây liên tiếp không gian truyền tống trận, bị vây vẫn tinh chi địa cùng viên thiên tinh vực trong lúc đó nhất khu vực hắn nói ra ảo diệu trong đó. Cái gì? Còn có như thế một chỗ. Đổng Vương Lăng thoáng cái hứng thú, đã từng vạn năm phong cấm, gần nhất một ít năm mới sinh sôi biến hóa, có thể dùng lôi gia năng cưỡi tinh hà cổ hạm, may mắn vượt qua, thành công đến vẫn tinh chi địa. Thần Hỏa Tông Nhạc Viêm Tỳ, cũng mời ngươi qua đó, ở Minh Hồn Châu tinh đồ bên trong, dĩ nhiên cũng cố ý tiêu chú khu vực, chỗ đến tột cùng có cái gì thần diệu. Hoa Mộ cũng cực độ hiếu kỳ, Nhiếp Thiên, chúng ta có khả năng hay không, cũng qua đó nhìn một cái. Chân Huệ Lan hỏi, Nhạc Viêm Tỳ nói, tạm thời Thần Hỏa Tông chỉ biết mời ta, hắn là sợ vẫn tinh chi địa hoàn toàn bạo lộ ra, sẽ phiền phức bản thân, bị viên thiên tinh vực cái khác tông môn thế lực chú ý tới, do đó nhúng chàm nơi đây. Nhiếp Thiên khổ sát cười, ta sẽ đi qua một chuyến, nhìn bên kia kỳ diệu, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp, đem chỗ một tòa cùng nơi đây liên tiếp không gian truyền tống trận chữa trị, tới lúc đó, chúng ta không cần đi qua Thần Hỏa Tông, từ bên trong cung điện cái truyền tống trận, là có thể đi trước. Đổng Vương Lăng do dự một chút, rất tiếc nuối nói rằng, xem ra, cũng chỉ có thể như vậy. Ai, ta cũng muốn đi ra vẫn tinh chi địa, đi ngoại giới nhìn, chờ chúng ta từng cái bước vào đến linh cảnh hậu kỳ, cũng đều cần gom góp trúc vực thiên tài địa bảo, chúng ta phải trước thời gian chuẩn bị. Hoa Mộ, Tông Tranh Đẳng Nhân cũng đều gật đầu, lúc, những linh cảnh cường giả, vây quanh trước mắt rộng lớn cung điện, đi vòng vo một vòng lại một quyển, lấy linh hồn ý thức chậm rãi thấy rõ thêm. Nhiếp Thiên. Chỗ ngồi này toái tinh cổ điện Di Lưu cung điện, bên trên có khắc vô số ngôi sao trận đồ, này tinh thần trận pháp thủy chung ở dắt thêm tinh thần lực, Chân Huệ Lan vẻ mặt kinh ngạc, lấy ta đến xem, tòa cung điện này, nhân chìm đại địa lâu lắm, không có năng tích góp được đầy đủ năng lượng, chờ nó thu nạp càng ngày càng nhiều tinh thần lực, nó sẽ đem vốn có diện mục triển lộ ra, ta thậm chí nghĩ, tòa cung điện này cũng có thể là một loại đặc thù tinh hà cổ hạm, năng thoát ly liệt không vực. Nhảy vào biển Ngân Hà, Nhiếp Thiên ầm ầm rung mạnh, tinh hà cổ hạm, không sai. Vô cùng có khả năng, là toái tinh cổ điện Di Lưu một chiếc tinh hà cổ hạm, Chân Huệ Lan kết luận, hiện nay cung điện mặt ngoài tinh thần trận đồ, còn đang tích góp tinh thần năng lượng, rất nhiều huyền ảo nhìn không ra, hay là ở mấy năm, hoặc vài thập niên sau, chờ nó thu nạp tinh thần năng lượng vậy là đủ rồi, là có thể bay lượn Ngân Hà. Hoa Mộ cũng nói, này tinh thần trận đồ, hôm nay đều ảm đạm không ánh sáng, kỳ dị chưa từng triển lộ, đợi được nó thu hoạch tinh thần năng lượng, đến rồi trình độ nhất định, nó nhất định năng mang cho ngươi đến nhiều thứ hơn. Nhiếp Thiên tự hỏi suy đoán của bọn họ, mơ hồ nghĩ, Hoa Mộ cùng Chân Huệ Lan thuyết pháp là chính xác. Đúng lúc này, Đổng Lệ đi tới đóng chặt trước cửa đá, đưa tay đẩy, thở phì phò hưu, một bó bó buộc tinh thần lưu quang, mạng nhện vậy dày đặc ở trên cửa đá nổi lên, nhất cổ cự lực đột nhiên sinh sôi. Đem Đổng Lệ đánh kế tiếp lui về phía sau, đặt mông ngã xuống đất, Đổng Lệ đứng lên, khí cấp bại phôi nói, cái cửa này, làm sao lại mở không được, Hoa Mộ sái nhiên cười, toái tinh cổ điện Di Lưu cung điện, tự nhiên chỉ cho phép bọn họ người thừa kế tiến nhập, ngoại nhân nào có dễ dàng như vậy bước vào, chúng ta linh hồn ý thức, kiểm tra rồi nửa ngày, cũng không có một luồng có thể thẩm thấu, ta sớm biết rằng không có biện pháp đơn giản bước vào, không phải không cần chờ tới bây giờ, Nhiếp Thiên. Ngươi dẫn ta đi vào, ta muốn nhìn bên trong có cái gì. Đổng Lệ thở phì phò nói, Chân Huệ Lan chờ nhân nhãn tình sáng lên, bọn họ cũng âm thầm hiếu kỳ bên trong có cái gì, chỉ là tâm có điều cố kỵ, không dám mạo muội hành động, có Đổng Lệ đề nghị, bọn họ cũng vui vẻ hưởng kỳ thành. Nhiếp Thiên cười ha ha một tiếng, thiểm lược đến trước cửa đá, thoáng cố sức, cửa đá nhất thời mở rộng đến, hắn nghiêng người nhường ra nhất cái lối đi, hướng phía Đổng Lệ ngoắt, vào đi. Đổng Lệ mừng khấp khởi khẽ cười một tiếng, người thứ nhất tiến nhập, những người còn lại cũng gấp vội vàng tràn tới, thấy Nhiếp Thiên đứng bất động, đều bước vào cung điện. Bên trong cung điện, không chỉ có lượng lờ thêm tinh thần lực, còn đang tụ tập thiên địa linh khí. Hoa Mộ quát lên, Đổng Lệ nhìn lướt qua bên trong cung điện tràn cảnh, nhìn khảm nhập thạch bích bên trong từng gian thạch thất, đôi mắt đẹp quay tròn vừa chuyển, một bả kéo lấy Nhiếp Thiên, liền hướng phía nhất gian thạch thất bước đi, nói rằng, ta có lời muốn hòa ngươi đơn độc nói chuyện, nàng gợi cảm liêu nhân đổng thể, sau khi đi vào, đem của đóng chặt, sau một khắc, nàng liền chợt ôm Nhiếp Thiên vào trong lòng, hương diễm môi đỏ mọng, chủ động xông tới, mỹ nhân vào ngực, mùi thơm xông vào mũi, Nhiếp Thiên còn đang ngây người chi tế, Đổng Lệ trơn trợt đầu lưỡi, đã như linh xà vậy tham nhập, hai người ôm nhau hôn nồng nhiệt, ở hôn thở hồng hộc thì, Đổng Lệ mới hai tay để thêm Nhiếp Thiên lồng ngực, chủ động xa nhau, tên vô lại, Đổng Lệ ở bộ ngực hắn, vừa nặng nặng đập một chút, Thiên Kiều bá mị địa liếc hắn một cái, Nhiếp Thiên hai tay, còn đang mông của nàng bối không nhịn được hoạt động, lấy hài hước ánh mắt nhìn nàng, cười hì hì thuyết, chẩm đột nhiên nhiệt tình như vậy, tòa cung điện này thạch thất, cách âm hiệu quả thật tốt, cửa phòng nhất khép kín, căn bản nghe không được ngoại giới một điểm âm hưởng, nhưng lúc này, các tông linh cảnh cường giả, còn có Đổng Bách Kiếp, Tần Yên, Huyền Khả một đám tiểu bối, đều ở bên ngoài thạch điện bên trong, ngó nhìn kỳ diệu, Đổng Lệ dắt hắn tiến nhập nhất gian thạch thất, yêu thương nhung nhớ, làm hắn sinh ra một loại khác thường kích thích cảm, hắn cũng bị Đổng Lệ môi thơm cùng nhiệt tình, cấp trêu chọc trục trịch, thiếu chút nữa sẽ mê thất tự mình, ngược lại thì Đổng Lệ cấp tốc khôi phục thanh tĩnh, ngăn trở hắn tiến một bước đòi lấy, thân thủ gật một cái bên ngoài, hạ giọng thuyết, mọi người ở bên ngoài đâu, sợ cái gì? Bọn họ không nghe được, cũng nhìn không thấy. Nhiếp Thiên nhếch miệng cười xấu xa, chờ chúng ta đi ra ngoài, bọn họ là có thể thấy dị thường. Đổng Lệ nhìn hắn chằm chằm, nhà của ta lão tổ tông, đại ca của ta, cũng đều ở bên ngoài, ta cũng không muốn chờ ta đi ra ngoài sau đó, bị bọn họ nhìn ra đầu mối gì, pha trò ta, bọn họ ước gì ta ăn ngươi đây này. Nhiếp Thiên lại cười ha ha, Nhiếp Thiên, ta Đổng Lệ, còn có ta Đổng gia, đối đãi ngươi không sai ba. Đổng Lệ nghiêm trang hỏi, thật tốt. Nhiếp Thiên một bên trả lời, hai cái tay cũng không có nhàn rỗi, ở nàng đẩy đà bối mông chỗ tới lui tuần tra, nói đi, ngươi lạp ta tiến đến tột cùng tưởng nói chuyện gì, đương nhiên là cho chúng ta Đổng gia đòi tốt chỗ. Đổng Lệ chuyện đương nhiên thuyết, Vu Độc giáo, U Linh phủ cùng Viêm thần điện xong, bọn họ giá tam đại tông môn chỗ ở Hắc Trạch vực Hòa Ám Minh vực, hôm nay bị vây để đó không dùng trạng thái. Hắc Trạch vực cùng Ám Minh vực cũng là tu luyện bảo địa, vật chất phong phú, diện tích lãnh thổ mở mang, rất nhiều người đều đỏ mắt hai cái vực giới đâu. Nàng vừa nói chính sự, Nhiếp Thiên liền ý tứ hàm xúc tới, ngạc nhiên nói, các ngươi Đổng gia cũng có ý nghĩ, ai sẽ không muốn pháp đâu. Đổng Lệ phản vấn, Nhiếp Thiên vi hơi híp mắt, Đổng gia nghĩ muốn cái gì, ngươi cũng biết, ở chúng ta Bách Chiến vực, hôm nay cộng đứng vững vàng năm thế lực. Đổng gia, Cổ gia, Tào gia, đang lâu cùng Thủy Nguyệt thương hội, Bách Chiến vực tuy rằng không nhỏ, nhưng cường hãn linh thú đồng dạng không thể coi thường, chúng ta Ngũ Phương thế lực nắm trong tay khu vực, chỉ là Bách Chiến vực cực tiểu bộ phận, liền giá cực tiểu bộ phận, còn bị Ngũ Phương thế lực chia cắt, Đổng gia những năm gần đây, cũng muốn nhúc nhích, đáng tiếc, Nhiếp Thiên đột nhiên cảm thấy có gật đầu đông, Đổng gia, Linh Thú Hội, Hàng Băng Cát, Âm Tông, Dương Tông, Ly Thiên vực các phe tông môn, giá từng cổ một tông môn thế lực, cùng hắn giao tình cũng không tệ, khi hắn quá trình lớn lên giữa, có rất nhiều nhân, có rất nhiều tông môn, dành cho hắn ban trợ, những người này, nếu như đều hướng hắn vươn tay ra, đòi này vực giới ranh giới, hắn cũng không biết nên như thế nào ứng đối, trước đây, hắn cũng từ chưa bao giờ gặp vấn đề tương tự, chưa bao giờ có như vậy kinh nghiệm, thần hỏa tông Nhạc Phim tì đến, đối Lôi gia bày mưu đặt kế, nhượng Vẫn Tinh chi địa sở hữu tông môn đều nhận rõ một sự thật. Hắn sau đó mới là Vẫn Tinh chi địa đích thực chính chủ nhân. Trong lúc bất chợt, hắn có năng định đoạt Vẫn Tinh chi địa vực giới thuộc sở hữu cao thượng địa vị, chuyện phiền toái cũng theo đó vọt tới. Lấy ta ngươi quan hệ giữa, ta tự nhiên sẽ không quên Đổng gia ân tình. Trầm ngâm nửa ngày, Nhiếp Thiên chậm rãi nói rằng, nếu như điều không phải có ngươi ở đây, đắc tự Tà Minh tộc phá khung tinh pháo, ta cũng sẽ không đáp ứng cho các ngươi Đổng gia một đoạn. Chỉ là, những tông môn khác, cũng có khả năng muốn đòi, ta. Phá khung tinh pháo, Linh Thứ Hội cùng Khí Tông, còn có ta Đổng gia suy nghĩ hơn nửa năm, cũng không có biện pháp sửa lại thành công. Đổng Lệ thở dài một tiếng, nói rằng, của ngươi khó xử, trong lòng ta cũng rõ ràng. Như vậy đi, ta cũng không làm khó ngươi, ngươi chỉ cần nhớ kỹ đối với ta tốt là được. Nhiếp Thiên gật đầu, cái này ngươi cứ việc yên tâm. Hai người vừa rỗi rảnh hàng huyên một trận, Nhiếp Thiên cùng do chưa hết địa, còn muốn cùng Đổng Lệ triền miên một phen. Nhưng thật ra Đổng Lệ có điểm ăn không tiêu, đỏ mặt mạnh mẽ đẩy hắn ra, chúng ta không thể đợi quá lâu, sẽ bị bọn họ chế giễu. Sau đó, chúng ta vẫn còn thời gian, không vội ở một thời nửa khắc, nàng chủ động mở cửa, nhắc tới cũng kỳ quái, vào một cánh cửa, ta căn bản không có cách nào khác đẩy ra. Bên trong, một điểm trở ngại cũng không có. Nàng nói rằng, năng vào, chính là đạt được cho phép, bên trong đương nhiên sẽ không lại có cái gì hạn chế. Nhiếp Thiên bước ra đến, trọng thạch điện bên trong, bóng người chung quanh lắc lư. Hoa Mộ, Chân Huệ Lan đứng ở đó tọa đại hình không gian truyền tống trận chỗ, tấm tắc lấy làm kỳ, giống như ở tìm kiếm cái truyền tống trận ảo diệu. Tông Tranh, Đổng Vương Lăng đoàn người, hoạt động ở từng gian thạch thất, muốn nhìn một chút toái tinh cổ điện có hay không di lưu bí mật gì, đáng tiếc không thu hoạch được gì. Tần Yên, Tào Thu Thủy một đám thanh niên nhân, ngước nhìn trần nhà tinh không, suy nghĩ xuất thần, chờ bọn hắn nhìn thấy Nhiếp Thiên cùng Đổng Lệ từ thạch thất dần hiện ra đến, những người đó nhìn về phía ánh mắt của bọn họ, mỗi một người đều tràn đầy tối, mặt đối ánh mắt của bọn họ, Nhiếp Thiên thản nhiên tự nhiên, Đổng Lệ khí định thần nhàn, Nhiếp thiếu gia. Lôi Gia người cầu kiến, nhưng vào lúc này, từ cung điện bên ngoài, truyền đến Lý Lan Phong thét to thanh, cung điện kín không kẽ hở, nhưng ở bên ngoài, căn bản không có biện pháp thấy rõ trong điện tràng cảnh, cũng nghe không được trong điện thanh âm của, linh hồn ý thức cũng khó mà thâm nhập, nhưng trong điện người của, đừng nói những linh cảnh đó lão quái, ngay cả Nhiếp Thiên đều có thể cảm ứng được phía ngoài rất nhỏ động tĩnh. Lý Lan Phong một tiếng thét to, hấp dẫn mọi người chú ý, Lôi Gia người. Hoa Mộ cau mày, không ngờ tới Lôi Gia tin tức, đã vậy còn không chậm, Thiên Cung bên kia, còn có Ly Thiên Vực các đại tông môn môn, đều còn không có nhận được tin tức tới, bọn họ nhưng thật ra trước một bước đã tới. Nhiếp Thiên, ngươi ra đi gặp một chút Lôi Gia người, xem bọn hắn là cái gì thuyết pháp. Hảo, Nhiếp Thiên đáp ứng một câu, liền đi hướng phiến lần thứ hai đóng cửa đá, đẩy ra sau, đi ra ngoài. Hắn từ lúc cung điện đi ra, lập tức thấy Lý Lan Phong bên cạnh, thình lình đứng ở Lôi Gia đứng đầu Lôi Thiên Khải. Lôi Thiên Khải lấy kinh hám ánh mắt, đang ở cẩn thận quan sát đến tòa cung điện này, mí mắt thẳng khiêu, nội tâm hiển nhiên nhấc lên cự đại ba lãng. Vừa nhìn thấy hắn, Lôi Thiên Khải đột tiến lên một bước, kích động nói, tòa cung điện này thế nhưng xuất từ toái tinh cổ điện. Nhiếp Thiên nhếch miệng cười, đúng là như vậy, quả thật là toái tinh cổ điện. Lôi Thiên Khải hít sâu một hơi, mạnh mẽ đè xuống trong lòng rung động, trầm giọng nói rằng, Nhiếp thiếu gia, trong cung điện mặt có cái gì? Nhiếp Thiên cười mà không nói, Lôi Thiên Khải nhất thời phản ứng kịp, chê cười nói, xin lỗi, là ta quá đường đột, ta chỉ là có điểm hiếu kỳ, ngươi tìm ta chuyện gì? Nhiếp Thiên vấn, là như vậy, đại trưởng lão đưa tin tới, nói bọn họ tại nơi khu vực, có điểm phát hiện, bọn họ phát hiện, có toái tinh cổ điện hữu quan, đại trưởng lão nhượng ta trưng cầu ý kiến của ngươi, hỏi ngươi có hứng thú hay không đi qua nhìn một chút. Lôi Thiên Khải đạo, Nhiếp Thiên mắt chợt sáng ngời, cùng toái tinh cổ điện hữu quan. Cụ thể đâu, cái kia, ta tịnh không rõ ràng lắm, đại trưởng lão không có cùng ta nói tỉ mỉ. Lôi Thiên Khải biểu tình xấu hổ, ngươi cũng biết, chúng ta Lôi Gia chỉ là Thần Hỏa Tông nước phụ thuộc, Thần Hỏa Tông rất nhiều chuyện, sẽ không hướng chúng ta Lôi Gia ăn nói. Nhiếp Thiên gật đầu, ta có đúng hay không tùy thời đều có thể đi qua bên đó, ngươi tùy thời có thể mượn Lôi Gia truyền tống trận, trung chuyển sau, đi chỗ đó cái khu vực. Lôi Thiên Khải đáp lại, bất quá đâu, đại trưởng lão đã dục quá vài lần, coi như có chút cấp thiết, chúng ta cũng ở đây chung quanh tìm ngươi, nhưng cảnh giới của ngươi đột phá, dùng quá dài thời gian, chúng ta không có tin tức của ngươi. Lấy Lôi Thiên Khải hư vực cấp bậc cảnh giới, tự nhiên liếc mắt là có thể nhìn ra, Nhiếp Thiên đi qua biến mất trong khoảng thời gian này, đã thành công tiến vào phàm cảnh. Hắn cũng ý thức được, Nhiếp Thiên trong khoảng thời gian này, sợ là đang bế quan khổ tu, trùng kích phàm cảnh. Tốt lắm, ta sẽ mau chóng đi Khôn La vực Lôi Sơn, cùng Thần Hỏa Tông đại trưởng lão hội hợp. Nhiếp Thiên tỏ thái độ, như vậy rất tốt. Lôi Thiên Khải âm thầm thở dài một hơi, Nhạc Phim Tỳ gần nhất nửa tháng, liên tục truyền lại ba lần tin tức tới, mỗi lần đều nói hy vọng Nhiếp Thiên mau chóng qua đó, hắn bị Nhạc Phim Tỳ hối thúc cũng phi thường sốt ruột, nghĩ phải làm thế nào ăn nói. Nhiếp Thiên xuất hiện, có thể cho hắn cấp Nhạc Phim Tỳ một cái hài lòng trả lời thuyết phục. Giá nhượng hắn yên lòng, Lôi Gia chủ, ngươi về trước Thiên Lôi Sơn Mạch Ba, ta rất nhanh thì gặp qua đi. Nhiếp Thiên đạo, Lôi Thiên Khải, thật sâu nhìn về phía tọa ở trong tài liệu không có tồn tại cung điện, cố tình lưu lại điều tra kỳ diệu, có thể thấy được Nhiếp Thiên nói như vậy, cũng chỉ có thể đọc một chút không thôi lựa chọn ly khai. Trong lòng hắn rõ ràng, Nhiếp Thiên đối với bọn họ Lôi Gia, vẫn như cũ vẫn có thành kiến, liệt không vực kịch biến. Đã định trước khiến thử vực trở thành vẫn tinh chi địa tiêu điểm, ở Lôi Thiên Khải ly khai sau đó không lâu, Khí Tông Kỳ Bạch Lộc, Thiên Cung Triệu Lạc Phong, Ly Thiên Vực Các Tông, cũng lục tục nhận được tin tức, lần lượt đến liệt không vực, những người này đều tụ tập tại nơi tọa rộng lớn trước cung điện phương, chiêm ngưỡng thần tích. Nhiếp Thiên vốn có tâm đi Ly Thiên Vực bái kiến sư phụ Vu Tịch, còn có Nhiếp Đông Hải, Nhiếp Thiến đám người, lại phát hiện không đợi hắn nhiếp người, sở hữu cùng hắn quen thuộc không người quen, đều ra hiện trong mắt hắn. Đối với Vu Tịch cùng Nhiếp Đông Hải đám người, Nhiếp Thiên tự nhiên là dốc lòng đối đãi, dẫn bọn họ tiến nhập bên trong cung điện bộ, để cho bọn họ nhìn toái tinh cổ điện Di Lưu tòa cung điện này, có bao nhiêu sao không giống bình thường. Thiên cung Triệu Lạc Phong, Lăng Đông các loại, tự nhiên không được mời, bị chặn lại ở ngoài cửa. Kinh Qua Hoa Mộ, Kỳ Bạch Lộc, Tông Tranh đẳng người giám định, đứng sừng sững nơi này cung điện, hẳn là có thể coi là một chiếc đặc biệt tinh hà cổ hạm mà đối đãi. Y theo bọn họ thuyết pháp, đợi cho tòa cung điện này thu nạp nhiều đủ tinh thần lực, đem đầy đủ bay lượng ngân hà năng lực. Bên trong cung điện, tòa đại hình không gian truyền tống trận, đánh dấu người thứ tư không gian tọa độ, tất cả mọi người toát ra nồng nặc hứng thú. Khi hắn môn đến xem, cái thứ tư không gian tọa độ, chính là Vẫn Tinh chi địa cùng ngoại giới liên tục đầu mối then chốt, là bọn hắn đi ra Vẫn Tinh chi địa then chốt. Tiếc nuối là, cái thứ tư không gian tọa độ chỗ đó, chẳng biết chuyện gì xảy ra, ai cũng không có biện pháp thành công tiến hành truyền tống. Tọa chôn sâu dưới nền đất nhiều năm cung điện, cũng chỉ có Nhiếp Thiên mới có thể mở cửa đá, để ngoại nhân ra vào. Không có Nhiếp Thiên, người bên ngoài vào không được, người ở bên trong, cũng ra không được. Nhiếp Thiên bồi bạn Vu Tịch, Nhiếp Đông Hải đám người, lấy tòa cung điện làm trung tâm, dẫn bọn họ đem phụ cận đi một lần, dẫn bọn hắn lãnh hội liệt không vực biến hóa. Tiểu Thiên, từ nay về sau, để ông ngoại ngươi, đại cô, còn ngươi nữa Nhiếp gia những hài tử kia, ở liệt không vực sinh hoạt tu luyện ba. Vu Tịch ngắm nhìn xa xa huyễn không sơn mạch, đứng ở một khối vẫn thạch phía trên, mỉm cười nói, không cần lâu lắm, liệt không vực liền có thể trở thành là toàn bộ Vẫn Tinh chi địa, thích hợp nhất luyện khí sĩ tu luyện thánh địa. Đúng nha, nhượng ngoại công bọn họ, tại nơi tòa cung điện hai bên trái phải, chế tạo lần nữa một cái thanh trúc lâm được rồi. Đổng Lệ cũng cười phụ họa, lúc mới tới, Đổng Lệ nhất tâm muốn vì Đổng gia giành lợi ích, cũng không có suy nghĩ nhiều, nhưng bây giờ, nàng đi qua Đổng Vương Lăng, Hoa Mộ đám người thuyết pháp, dần dần ý thức được liệt không vực sẽ trở nên hạng bất đồng, nàng cũng bỗng nhiên ý thức được, tương lai không lâu, liệt không vực mới là Vẫn Tinh chi địa trung tâm, sẽ trở thành các phe tông môn, đều đỏ mắt một mảnh tu luyện thánh địa, chế tạo thanh trúc lâm, được không sao? Nhiếp Thiên kinh ngạc, khu vực này, đã từng nhưng là sinh mệnh cấm địa a, bất đồng, từ tòa cung điện do dưới nền đất xuất hiện sau đó, toàn bộ liệt không vực đều lặng yên phát sinh kinh thiên biến hóa, Vu Tịch đã sớm cảm giác rõ ràng, nói rằng, cung điện quanh thân khu vực, thiên địa linh khí nồng nặc nhất, chỉ cần có nồng nặc thiên địa linh khí tồn tại, các loại thực vật đều có thể sinh trưởng, nơi đây chỉ cần thoáng dụng tâm đúc, là có thể trồng dược thảo, hình thành vườn thuốc, trồng gậy trúc, một lần nữa tạo một cái thanh trúc lâm hiện ra, ta xem là dễ dàng. Liệt không vực đặc biệt nhất, còn là huyễn không sơn mạch bên trong tiết lộ ra ngoài ngoại vực năng lượng, những năng lượng kia mãi không kết thúc, sẽ làm liệt không vực vĩnh viễn sẽ không chìm, sẽ không trở thành một cái tĩnh mịch tinh thần vực giới. Hiện nay Vẫn Tinh chi địa, sợ là cũng chỉ có liệt không vực, mới như vậy đặc thù. Vu Tịch giải thích, tĩnh mịch tinh thần vực giới. Nhiếp Thiên vẻ mặt kinh ngạc, tinh thần vực giới, còn có thể trở nên tĩnh mịch, thế gian vạn vật, đều ở đây bất tri bất giác phát sinh biến hóa, chúng ta luyện khí sĩ như vậy, tinh thần vực giới cũng là như vậy. Vu Tịch thân thủ ngón tay hướng thiên khung, khắp bầu trời tinh thần, khả năng đều đại biểu cho từng cái một vực giới, nhưng tuyệt đại đa số, được xưng là tử tinh, có lẽ tử vực, chết đi tinh thần, chết đi vực giới, đó là tử tinh cùng tử vực, chúng nó, ở nghìn vạn lần niên trước. Có thể cùng ly thiên vực, liệt không vực giống nhau, cũng từng sinh cơ bừng bừng, lượn lờ thêm linh khí nồng nặc. Nhưng mà, nói đến nơi đây, Vu Tịch lắc đầu, thở dài một tiếng, nói lần nữa, bất luận là một loại kia năng lượng thiên địa, chỉ cần ở vực giới trong tồn tại, vực giới đó là sinh cơ mà lại hoạt bát, có vực giới, che lấp ma khí, là có thể dựng dục ra các loại ma thực ma thú, năng kết xuất các loại thích hợp yêu ma tu luyện linh tài linh thạch, có vực giới. Lượng lờ thêm minh khí, là có thể bị tà minh tộc coi là bảo địa, sinh sôi nảy nở sinh mệnh, cũng có vực giới, tán lạc thiên địa linh khí, tại nơi loại vực giới mặt trên, sẽ có linh thạch mạch khoáng tồn tại, có hoa cây cỏ mộc, các loại thiên tài địa bảo, có thể bị người tộc đương vi niết bàn, nhưng như vậy vực giới, các loại năng lượng thiên địa cũng không phải là vô cùng vô tận, theo các sinh nhiều mệnh chủng tộc phủ xuống, bọn họ sẽ khai thác linh thạch mạch khoáng. Sẽ đem các loại thích hợp tu luyện tài liệu quật ra, sẽ thu nạp này năng lượng thiên địa rèn luyện thân thể, dung nhập đan điền linh hải. Như vậy tới nay, này vực giới cất giữ nghìn vạn lần năm các loại năng lượng cùng linh tài, đều có thể biến mất, tới lúc đó, một cái sinh cơ bừng bừng vực giới, cuối cũng sẽ biến thành tử vực, chúng ta vẫn tin chi địa, lúc ban đầu bị phát hiện lúc, cũng không chỉ chính vực giới, lúc đó, hình như có mười mấy vực giới nhiều, nhưng theo thời gian xói mòn, dần dần, vẫn tin chi địa cũng chỉ còn lại có chính vực giới còn đang, Nga, sai, nguyên bản bị xóa tên liệt không vực, hôm nay là đệ thập vực. Vu Tịch đem một ít tri thức địa lý, hướng Nhiếp Thiên giải thích vực giới tinh thần bí mật, nói cho hắn biết vực giới tinh thần, có thể bị coi là một cái linh mỏ mà đối đãi. Đương một cái linh mỏ bên trong, tất cả khoáng thạch bị khai thác hầu như không còn, linh mỏ cũng liền bỏ phế. Tinh thần vực giới, từ sinh cơ bừng bừng, đến chết tịch nặng nề, có một quá trình khá dài. Quyết định quá trình này dài ngắn, lên tính quyết định nhân tố, chính là đến sinh linh chủng tộc mạnh yếu tổng số lượng hơn thiếu. Một cái vực giới tinh thần, một khi bị sinh mệnh chủng tộc phát hiện tịnh thăm dò, sẽ ở phía trên xây tông lập phái, có lẽ chế tạo phân bộ, khai thác tài nguyên, đỉnh cường giả mạnh mẽ thu nạp thiên địa linh khí cho mình sử dụng. Nếu như phủ xuống sinh mệnh chủng tộc, cực kỳ cường hãn, có đông đảo hư vực, thánh vực, cũng có lẽ thần vực cường giả, bọn họ luyện hóa thiên địa linh khí tu luyện, sẽ gia tốc tinh thần vực giới tử vong, cho dù không có những đỉnh phong cường giả. Nếu như đến sinh mệnh chủng tộc số lượng khổng lồ, người người đều đang điên cuồng thu thập thiên địa linh khí tu luyện, cũng sẽ tạo thành đồng dạng hiệu quả, vực giới tinh thần sẽ từ từ đi hướng tử vong. Hôm nay vẫn tinh cửu vực, ly thiên vực, huyền thiên vực vân, vân vực giới, đều có tông môn đứng vững vàng, bọn họ lấy tọa vực giới sinh sôi nảy nở sinh mệnh, quảng chiêu môn đồ, cấp tốc cường đại đột phá cảnh giới thì, cũng đang không ngừng tiêu hao vực giới căn bản, nhượng này vực giới chậm rãi đi hướng suy sụp. Nói cách khác, cửu đại vực giới, cuối cùng có một ngày sẽ trở thành chết đi vực giới, chỉ có liệt không vực, có vẻ có chút đặc thù, từ huyễn không sơn mạch toát ra các loại vực ngoại năng lượng, không người biết nguồn gốc nơi nào, nhưng này vực ngoại năng lượng bây giờ bị lặng yên rửa luyện hóa, ngưng để thuần túy thiên địa linh khí, hội này nhượng liệt không vực sinh sôi không thôi, liệt không vực, không chỉ có sẽ không đi hướng tử vong, thậm chí khả năng trở nên càng ngày càng tốt, đừng nói là vẫn tinh chi địa. Coi như là ở viên thiên tinh vực, sợ rằng cũng không có như liệt không vực như vậy, độc đặc như thế tinh thần vực giới. Vu Tịch tưởng an bài Nhiếp Đông Hải đám người, ở liệt không vực một lần nữa kiến tạo một tòa thanh trúc lâm, nhượng Nhiếp Đông Hải đám người trước một bước đến, chính là nhìn đúng liệt không vực mỹ hảo sau này. Kinh qua hắn một phen tỉ mỉ giảng thuật, Nhiếp Thiên đối với tinh thần vực giới, có toàn bộ nhận thức mới. Hắn từ nay về sau minh bạch, ngay cả vực giới cùng tinh thần, thậm chí tinh vực, đều không phải là vĩnh hằng không đổi. Vực giới cùng tinh thần, do vực giới, tinh thần tạo thành tinh vực, cũng mới có thể ở trăm vạn niên, nghìn vạn lần niên sau đó, trở thành một phiến tĩnh mịch nơi, không bao giờ, nửa thích hợp sinh mệnh chủng tộc hoạt động, sẽ bị bỏ qua, do đó trở nên không người hỏi thăm. Một cái cường đại tông môn, nếu tưởng sinh sôi không thôi, nghìn vạn lần năm hết Tết đến cũng không ngã, chỉ có không ngừng thăm dò, tìm từng cái một thiên địa linh khí nồng nặc vực giới, di chuyển tông môn kế tục sinh tồn, hoặc là, đó là có thể tìm được hướng liệt không vực như vậy, thiên địa linh khí vĩnh không khô kiệt nơi, mà liệt không vực, nhân huyễn không sơn mạch tồn tại, không chỉ có năng dắt các loại vực ngoại năng lượng rửa tinh lọc, duy trì liên tục nồng nặc thiên địa linh khí, huyễn không sơn mạch chứa nhiều chưa dò thám biết không gian khe, vốn là đối ngoại thăm dò không ổn định trước cửa sổ, trừ lần đó ra, cung điện bên trong truyền tống trận cái thứ tư không gian tọa độ, cũng là liên tiếp ngoại vực một cái then chốt. Cái này nhượng liệt không vực ở vẫn tinh chi địa có địa vị đặc thù. Vu Tịch năng nhìn ra gì đó, các phe tông môn linh cảnh lão quái, cũng đều nhìn thấy. Lúc, Hoa Mộ, Tông Tranh, Đổng Vương Lăng đám người, đều lục tục hướng Nhiếp Thiên biểu lộ ra, hy vọng ở tương lai đem tông môn di chuyển đến liệt không vực ý đồ. Bọn họ tông môn sở tại, hiện nay tịnh không nóng nảy, nhưng bọn họ vực giới đều không phải liệt không vực, cuối cùng có một ngày đi hướng suy sụp. Bọn họ đều muốn mượn liệt không vực, đem tông môn nghìn vạn lần niên đứng vững vàng, muốn đi qua liệt không vực, thăm dò ngoại vực, bọn họ những linh cảnh lão quái, còn muốn đi ngoại vực tìm trúc vực khan hiếm tài liệu. Nhiếp Thiên bị bọn họ từng cái một nói chuyện năn nỉ thêm, cũng cảm thấy đau đầu, phải sớm bước trên hành trình, đi Khôn La vực Thiên Lôi Sơn Mạch. Ở Lôi Thiên Khải rời đi ngày thứ ba, Nhiếp Thiên lần thứ hai đến Lôi Sơn, bị Lôi Thiên Khải tự mình an bài, truyền tống đến ngoại vực. Lôi Thiên Khải cũng không có tự mình mang theo Nhiếp Thiên rời đi, hắn chỉ nói rõ ràng tình huống, báo cho biết Nhiếp Thiên bọn họ Lôi Gia cùng Thần Hỏa Tông, tổng cộng liên thủ kiến tạo thất tòa không gian truyền tống trận. Đi qua thất tòa không gian truyền tống trận, bọn họ Lô Gia, năng đến viên thiên tinh vực, mà thần hỏa tông Nhạc Viêm Tỳ, hiện nay vị trí khu vực, còn lại là ở đệ tứ tòa không gian truyền tống trận thiết lập chỗ. Nhiếp Thiên từ Thiên Lôi Sơn Mạch Lôi Sơn lúc đầu, kinh qua 4 lần không gian truyền tống, đến rồi Lôi Thiên Khải nói khu vực, đó cũng là Minh Hồn Châu đặc biệt đánh dấu nơi, đồng dạng là toái tinh cổ điện Di Lưu bên trong cung điện bộ, cái thứ tư không gian tọa độ chính là ở chỗ này. Hưu, Nhiếp Thiên thân ảnh của, đột nhiên ở nhất tòa không gian bên trong truyền tống trận nổi lên, hắn định thần vừa nhìn, liền phát hiện mình đứng ở một cái ẩn núp dưới nền đất huyệt động nham bích màu ám nâu dày thực nham thạch. Tịnh bị một tầng mưa lất phất hồ quang mơ hồ bao lấy, Lôi Thiên Khải đã sớm đã nói với hắn ảo diệu bên trong, hắn ngẩng đầu nhìn huyệt động đỉnh, hướng phía một chỗ hồ quang khe hở, chợt nhảy, xích lạp, hồ quang hướng phía hai bên xa nhau, đỉnh đầu một chỗ tầng nham thạch, cũng thuận thế vỡ ra đến, hắn trong nháy mắt đi qua, sau một khắc, hắn liền ở vào u ám ngân hà nơi nào đó, một khối tĩnh bất động ngoại vực vẫn thạch trên, ở đây không có chút nào năng lượng thiên địa có thể di động dùng. Có ánh sáng ngọc tinh thần lóe ra ánh sáng nhạt, quanh thân tương tự vẫn thạch nhiều bất khả sổ, rơi lả tả khắp nơi đều là, từng cục vẫn thạch, tương hổ đang lúc cự ly có cực kỳ tiếp cận, có còn lại là cách rất xa, rậm rạp địa tràn đầy cái này đã từng bị phong cấm khu vực, đông đảo vẫn thạch, không chỗ nào không có mặt, khổng lồ tinh hà cổ hạm nếu là ở trong đó đi, nhất định sẽ đánh tới này vẫn thạch, rất nhiều vẫn thạch cứng rắn đến cực điểm, đó là tinh hà cổ hạm đụng vào, cũng chưa chắc có thể chịu nổi. Nhiếp Thiên rốt cuộc minh bạch, vì sao nghìn vạn lần năm qua, viên thiên tinh vực luyện khí sĩ, cũng không năng thành công cưỡi tinh hà cổ hạm, từ nơi này phiến vẫn thạch hải dương vượt qua, từ, đi ra sau đó, hắn liền thấy hắn bay khỏi nơi, vỡ ra nham thạch một lần nữa khép lại, mặt khác, hắn vẫn kinh ngạc thấy, từng cổ một thi thể lạnh như băng, những thi thể này lại có hơn 10 cụ nhiều, tất cả đều mặc thần hỏa tông phục sức, còn có thất tám lượng có thần hỏa tông đặc biệt đánh dấu phi hành linh khí. Bị lưỡi dao sắc bén xuyên thủng sau nổ nát vụn, một bộ phận rơi ở dưới chân hắn vẫn thạch, còn có một bộ phận lẳng lặng phiêu phù ở vẫn thạch cùng vẫn thạch trong lúc đó băng lãnh âm u tinh không. Giá, thần sắc hắn biến đổi, lập tức phóng xuất ra linh hồn ý thức cảm ứng, lại không có ngửi được bất luận cái gì sinh mạng khí tức cùng linh hồn động tĩnh. Thần hỏa tông người của, cư nhiên bị giết sạch rồi, chuyện gì xảy ra? Hắn đột nhiên lược động, tại nơi từng cổ một thi thể chỗ quanh quẩn một chỗ. Cảm giác bọn họ sinh tiền cảnh giới tu vi, rất nhanh, hắn liền cho ra một cái kết luận, những tụ tập ở dưới chân vẫn thạch chỗ, hẳn là đang đợi hắn đến thần hỏa tông luyện khí sĩ, tu vi ở phàm cảnh, huyền cảnh không đều, hôm nay toàn bộ tử vong, phi hành linh khí bạo vỡ, trên tay đeo những trữ vật, cũng bị nhất tịnh cướp đoạt, hắn tin tưởng, những người đó lưu ở chỗ này, chính là đang chờ đợi hắn, nhưng khi hắn mong chờ trong lúc, đột nhiên gặp cường địch, bọn họ ở phân tán thoát đi thì, lần lượt bị đánh giết, thần hỏa tông làm viên thiên tinh vực năm tông tam gia một trong, dĩ nhiên bị người phục kích. Có thể phục kích bọn họ, tất nhiên cũng là viên thiên tinh vực cùng bọn họ cùng đẳng cấp tông môn thế lực, lẽ nào, thần hỏa tông thăm dò nơi đây, có thu hoạch phát hiện tin tức, vô ý để lộ, nếu như là như vậy, vậy không xong, hắn thần tình hay thay đổi, bỗng ý thức được lần này tiếp thu thần hỏa tông mời, tới đây chỗ thăm dò, chỉ sợ là một cái cực nhọc sự. Thần hỏa tông Nhạc Viêm Tỳ, cùng phần lớn thần hỏa tông cường giả, lúc này có thể ở khác khu vực, kế tục tìm nơi này ảo diệu. Nhạc Viêm Tỳ sau khi rời đi, an bài một ít thần hỏa tông đệ tử. Ở... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ở đây chờ hắn đến, nhượng những người đó tiếp dẫn hắn, đi cùng Nhạc Viêm Tỳ hội hợp, khả năng liên Nhạc Viêm Tỳ tự mình, hôm nay đều không rõ ràng lắm, hắn lưu lại những người đó. Bị cái khác tông môn thế lực phục kích sau, đã toàn quân bị diệt, không có thần hỏa tông người của tiếp dẫn, hắn căn bản không biết Nhạc Viêm Tỳ vị trí, không chỗ sưu tầm, nếu thần hỏa tông người của, đều ở tại đây bị đánh chết, điều này nói rõ cùng thần hỏa tông thế lực đối nghịch, vô cùng có khả năng còn đang phụ cận hoạt động, hắn mạo muội hành động, một khi bị phát hiện tung tích, Nhiếp Thiên đang suy nghĩ, vội vàng phóng xuất ra chính con thiên nhãn, phạm vi lớn địa lục soát cảm ứng. E sợ cho sẽ có dị biến nổi bật, hắn âm thầm quyết định, một khi nhìn thấy điều không phải thần hỏa tông luyện khí sĩ tới, liền tạm thời buông tha Nhạc Viêm Tỳ mời, trước tiên trở lại tòa không gian truyền tống trận chỗ ở vẫn thạch bên trong huyệt động, đường cũ trở về vẫn tinh chi địa, đứng ở truyền tống trận ở vẫn thạch bên trên, hắn không ngừng lấy chính con thiên nhãn sưu tầm thêm, rất nhanh thì phát hiện ở khác vẫn thạch, còn có nơi khác vẫn thạch kẽ hở chỗ, cũng có thần hỏa tông đến thi thể của người, cùng rơi phi hành linh khí. Hắn lập tức ý thức được, thần hỏa tông đóng ở nơi đây người, bị tập kích thì, hẳn là phân tán mà chạy, nhưng vẫn là bị lục tục đuổi theo, bị từng cái đánh chết. Duy nhất làm hắn hết ý là, dưới chân hắn vẫn thạch nội bộ tòa không gian truyền tống trận, dĩ nhiên vị bị phát hiện. Nếu như tòa không gian truyền tống bị phát hiện, chém giết thần hỏa tông luyện khí sĩ người của, là có thể đi qua tòa không gian truyền tống trận, kinh qua 4 lần trong không gian chuyển, tìm hiểu nguồn gốc địa trực tiếp phủ xuống đến Lôi Sơn. Lôi Thiên Khải bố trí không gian truyền tống trận thì, lấy tự thân linh lực, bố trí cấm chế đến cắt đứt cảm ứng. Lôi Thiên Khải là hư vực sơ kỳ tu vi, hắn bày cấm chế, chỉ có đồng cấp người, mới có thể nhận thấy được, nơi đây không bị phát hiện, chích có một loại khả năng tính, tập sát thần hỏa tông những người đó ở giữa, cũng không có cùng Lôi Thiên Khải vậy hư vực cường giả, cũng chỉ có như vậy, Lôi Thiên Khải cấm chế, mới sẽ không bị tìm kiếm hiện ra. Nhiếp Thiên không dám hành động thiếu suy nghĩ, sẽ ở đó khối vẫn thạch bên trên, đắn đo cân nhắc, làm xong tùy thời rời đi chuẩn bị. Hai canh giờ sau, một con dương cánh bay lượn lửa chim, đột nhiên hiển hiện Vu Thiên Nhãn tầm mắt, con hỏa điểu kia hồng diễm diễm cánh chim thiêu đốt, như là một bó hỏa diễm lưu tinh, cao tốc chạy nhanh đến, lửa chim lưng, mơ hồ có một thân ảnh xinh xắn, tự hồ cùng lửa chim thả ra hỏa diễm hòa làm một thể, rừng rực hỏa diễm, loại khí tức này. Chắc là thần hỏa tông người. Nhiếp Thiên chợt yên lòng, rất nhanh, lửa kia chim liền tiếp cận hắn vị trí vẫn thạch, hắn cẩn thận nhìn, mới phát hiện lửa kia chim chính là một cái đặc biệt phi hành linh khí. Cái này phi hành linh khí, lấy lửa chim hài cốt rèn luyện mà thành, một đoạn chặn đỏ ngầu thú cốt, đều ở đây phóng xuất ra đỏ đậm hỏa diễm. Lửa chim trên người thân ảnh xinh xắn, hẳn là xuất từ thần hỏa tông, lúc này bị này đỏ đậm hỏa diễm bao phủ, nhìn không thấy rõ. Hưu, lửa chim bay lượn tới, trong nháy mắt lạc gần cùng hắn trong lúc đó cự ly, cả người hình nhỏ nhắn xinh xắn, nóng bỏng chí cực thiếu nữ, chợt từ lửa chim bên trong thoát ra, trong tay quơ một cái hỏa diễm lượn lờ trường tiên, không chút do dự hướng phía hắn quật tới. Hỏa diễm trường tiên, phản phất do địa viêm thú đuôi chế thành, hư không ba ba rung động, ở Nhiếp Thiên cảm giác giữa, như là một con địa viêm thú rít gào tới, tịnh truyền đến chấn động linh hồn hắn tiếng gầm gừ. Hắn thả ra ngoài, cảm ứng trường tiên linh hồn ý thức, đều bị lửa cháy mạnh tổn thương, chân hồn chợt đau xót. Hô, hỏa diễm trường tiên không ngừng rút ra kích biến ảo, ngưng làm một trương hỏa diễm lưới lớn do từng cái ngọn lửa bệnh mà thành, mang theo thiêu đốt linh hồn, đốt diệt vạn vật đáng sợ dáng vẻ bệ vệ. Vân, vân, Nhiếp Thiên cao quát một tiếng, trong nháy mắt gọi ra viêm tinh, ngưng tụ linh lực, chém về phía lưới lửa. Viêm tinh đao mang tiêu bắn, chui này trường đao giống bị đao mang kéo dài mấy thước, trọng trọng chém đánh về phía lưới lửa. Suy suy, xuất xứ từ linh lực của hắn, cùng lưới lửa đụng chạm chốc lát, một tàn bạo, xúc phạm, đốt diệt nóng cháy viêm năng, như là tìm được tuyên tiết khẩu vậy, luống cuống địa oanh kích đến viêm tinh. Hắn ầm ầm rung mạnh, chỉ thấy nhiều bó ngọn lửa bò đầy viêm tinh, tịnh có linh tính địa bay đến hắn cầm đao cánh tay, hắn cái tay kia bên trên quần áo, trong giây lát đó hóa thành tro tàn, kinh khủng viêm năng mang theo muốn đem hắn đốt thành tro bụi ý chí, theo hắn lỗ chân lông, hướng phía hắn huyết nhục bên trong cuồng trùng, hắn biến sắc, từ linh đan bên trong ba linh lực vòng xoáy bên trong, triệu tập ra từng cổ một lực lượng, ở mình cánh tay bên trong, cùng này ngọn lửa liều chết đã đấu, mới khó khăn lắm chống đỡ ở ngọn lửa tiến thêm một bước xâm lấn, nhưng dù vậy, hắn cánh tay kia, cũng bị ngọn lửa tổn thương, như lửa bên trong lò sắt thép, đỏ đậm kinh người, huy động cánh tay, hắn vội vàng chợt lui, lạp xa cùng cô gái kia cự ly, ba ba, lưới lửa toái mang, ngọn lửa kia trường tiên quất vào hắn lúc trước chỗ ở vẫn thạch bên trên, so với kim thiết đều phải cứng rắn nham thạch, trong nháy mắt hóa thành bột mịn tản ra ra, thiếu nữ thuận thế hạ xuống, cổ tay rung lên, cái kia hỏa diễm trường tiên giống như là một con rít gào địa viêm thú. Lần thứ hai hướng về phía hắn chạy tới, ngươi nếu là thần hỏa tông người của, nên biết, ta liền là các ngươi phải đợi người. Nhiếp Thiên chợt quát, thiếu nữ sửng sốt một chút, đánh giết Nhiếp Thiên trường tiên hư không đột nhiên nhất chỉ, khẽ kêu đạo, vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi tên gì, ta là Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên, thiếu nữ kinh hô một tiếng, trong tay hỏa diễm trường tiên, đột nhiên dập tắt hỏa diễm, hơi nhất do dự, nàng liền thả người nhảy hướng con hỏa điểu kia xương sống chỗ. Mặt lạnh phân phó nói, lên đây đi, ta lập tức mang ngươi ly khai, ly khai. Nhiếp Thiên cau mày, Cực Lạc Sơn con tiện nhân kia, còn đang phụ cận tìm ta không thể dừng lâu lắm. Thiếu nữ hung tợn mắng một câu, liền dục Nhiếp Thiên nhanh một chút, Nếu không an toàn, Hà không mượn tòa không gian truyền tống trận, đi tìm Lôi Gia cầu viện. Diếp Thiên đưa ra kiến nghị, khi hắn đến xem, thiếu nữ cùng thần hỏa tông Nhạc Viêm Tỳ đám người, hẳn là còn không có liên lạc với Cực Lạc Sơn người của, nếu như còn không có buông tha, theo đuổi không bỏ, trước đi qua tòa chưa bị phát hiện không gian truyền tống trận, đi tìm Lôi Gia, sẽ là một cái vững hơn thỏa lựa chọn, ít nói nhảm. Ta tuyệt không sẽ hướng Lôi Gia như vậy nước phụ thuộc người cầu viện. Thiếu nữ như đinh chém sắt nói, lúc nói chuyện, lửa kia chim liền cực nhanh đến Nhiếp Thiên trước người, nàng không nhịn được phất tay, lần thứ hai dục, Nhiếp Thiên cười khổ một tiếng, cũng liền thả người nhảy, hướng chim lửa xương sống chỗ, thiếu nữ lập tức phát động chim lửa, chiếc này lấy nào đó hỏa diễm linh cầm thú cốt rèn luyện mà thành phi hành linh khí, lần thứ hai bay lượn đứng lên, cấp tốc cách xa Nhiếp Thiên dừng lại khối kia vẫn thạch, chim lửa xương sống chỗ, Nhiếp Thiên nghe răng trợn mắt địa. Cố sức suy động cánh tay phải, hắn cánh tay phải bị thiếu nữ ăn mòn mà đến tàn bạo viêm năng, cấp thiêu đốt có điểm cháy đen, hắn ở suy động cánh tay thì, còn có điểm điểm hỏa tinh tử chung quanh bắn tung tóe. Hắn ngưng tụ toái tinh hồn lực, dung hợp tự thân linh hồn ý thức, cẩn thận tỉ mỉ tình hình cụ thể cảm ứng, xác định thiếu nữ trước mắt, hẳn là ở phàm cảnh trung kỳ. Hắn lại lấy sinh mệnh huyết mạch, đi tìm kiếm thiếu nữ thọ linh, cảm giác thiếu nữ niên linh, hẳn là ở chừng 20 tuổi. 20 tuổi, phàm cảnh trung kỳ tu vi, loại cảnh giới này tiến triển tốc độ, quả thực nghe rợn cả người. Ở người thiếu nữ này trước, nhất làm hắn cảm thấy rung động, chính là Cực Lạc Sơn thánh nữ Mục Bích Quỳnh. Từ hư linh tử chỗ hắc sắc không gian bí điểm đi ra, hắn nhìn thấy Mục Bích Quỳnh, có phàm cảnh sơ kỳ tu vi, niên linh ở chừng 20. Lúc đó, hắn và Triệu Sơn Lăng đều thâm thụ rung động, vì Mục Bích Quỳnh tốc độ tu luyện khiếp sợ không thôi, bởi vì ở toàn bộ Vẫn Tinh chi địa. Đều tìm không ra như Mục Bích Quỳnh vậy, 20 tuổi xuất đầu, liền tu luyện tới phàm cảnh sơ kỳ thanh niên tài giỏi đẹp trai, thiếu nữ trước mắt, so với Mục Bích Quỳnh đến, hẳn là còn muốn nhỏ hơn 2 tuổi, cũng phàm cảnh trung kỳ tu vi, hắn có thể nào không kinh ngạc, thiếu nữ một kích, trong đó phụ gia kinh khủng hỏa diễm năng lượng, thiêu đốt cánh tay phải của hắn, rõ ràng bị thương hắn, nhưng hắn hiện tại đều khó chịu, bởi vì nhìn ra thiếu thân phận của nữ, đến từ thần hỏa tông. Hắn cũng không có đem hết toàn lực, nhưng thiếu nữ một lần kêu anh kích, lấy hỏa diễm trường tiên ngưng kết lưới lửa, vậy cũng chỉ là muốn ràng buộc giam cầm hắn, điều không phải lập tức muốn đoạt mạng của hắn. Dưới loại tình huống này, hắn lại còn là bị thương, đủ thấy thiếu nữ đáng sợ. Hắn híp mắt, nhìn xuất từ thần hỏa tông thiếu nữ, suy nghĩ xuất thần. Thiếu nữ nhìn như nhỏ nhắn xinh xắn, thân thể lại lả lướt có hứng thú, bộ ngực sữa vẫn kinh người no đủ, dường như muốn rách áo lồi ra. Nàng hồng phát phát khuôn mặt, như chín mùi thủy mật, đào, làm cho không nhịn được nghĩ muốn đi cắn một cái. Thiếu nữ khuôn mặt đẹp, cùng Đổng Lệ so sánh với, cũng ở đây sàng sàng như nhau trong lúc đó, năng cân sức ngang tài. Hắn đang quan sát thiếu nữ thì, thiếu nữ cũng vẻ mặt chán ghét, lạnh lùng nhìn hắn. Thiếu nữ tên là Kiều Quân Hy, chính là thần hỏa tông thiên kiêu hạt giống, số tuổi nho nhỏ đó là phàm cảnh trung kỳ tu vi, ở thần hỏa tông địa vị cao cả. Nàng kỳ thực tịnh không rõ ràng lắm thân phận của Nhiếp Thiên cùng lai lịch, chỉ là nghe theo Nhạc Viêm Tỳ phân phó, cùng một đám thần hỏa tông đệ tử, tại nơi khối vẫn thạch bên trên, chờ Nhiếp Thiên đến, Nhạc Viêm Tỳ chỉ là nói cho nàng biết, sẽ có một người đi qua Lôi Gia bố trí không gian truyền tống trận, sau đó không lâu đến, Hữu Quang Vẫn Tinh chi địa phát hiện, Nhiếp Thiên cùng Toái Tinh cổ điện liên hệ, Nhạc Viêm Tỳ cũng không có đạo minh, nàng chỉ biết là tên Nhiếp Thiên, nàng và thần hỏa tông những đệ tử kia. Canh giữ ở khối kia vẫn thạch, đã chờ thật lâu, Nhiếp Thiên chậm chạp không có đến, đã sớm để cho nàng tâm tình phiền não, không ngờ tới bọn họ còn bị Cực Lạc Sơn người của phát hiện, đem môn đồ thần hỏa tông đi theo với nàng, đều chém giết, nàng năng may mắn còn tồn tại xuống tới, là bởi vì những thần hỏa tông đó môn đồ, đem hết toàn lực, vì nàng tranh thủ một đường sinh cơ, mặt khác, nàng cưỡi chiếc kia phi hành linh khí, cũng giúp nàng đại ân, chiếc kia phi hành linh khí, là do một con bát cấp hỏa liệt điểu hài cốt rèn luyện mà thành, bát cấp hỏa liệt điểu, chính là hỏa thuộc tính linh thú, sinh tiền chiến lực mạnh hơn hư vực người, con kia hỏa liệt điểu mặc dù tử vong, lấy nó hài cốt chế thành phi hành linh khí, vẫn có thêm tốc độ kinh người, chính là ỷ vào phi hành linh khí cao tốc, nàng mới có thể chạy ra Cực Lạc Sơn này vây đánh người truy sát, do đó tránh thoát một kiếp, nàng vốn có đã thoát ly Cực Lạc Sơn đuổi bắt, lại lo lắng chờ Nhiếp Thiên tìm lúc tới. Không có thần hỏa tông người của tiếp dẫn, chẳng biết đi đâu nơi nào, mới lần thứ hai mạo hiểm trở về, của nàng đi mà quay lại, lại khiến Cực Lạc Sơn nhận thấy được, bị Cực Lạc Sơn Mục Bích Quỳnh dẫn nhân truy kích, ở trong mắt nàng, cái này không rõ lai lịch, lại bị đại trưởng lão Nhạc Viêm Tỳ cực kỳ để ý Nhiếp Thiên, chính là hại chết nàng những đồng bạn kia đầu sỏ gây nên. Nếu như Nhiếp Thiên năng sớm một chút đến, nàng đã sớm cùng những thần hỏa tông đó đồng bạn, cách xa cái kia vẫn thạch. Nhiếp Thiên nhất thời chậm chạp không có xuất hiện, mới hại chết đồng bạn của nàng. Nàng hay bởi vì Nhiếp Thiên trở về, bị Cực Lạc Sơn cấp một lần nữa để mắt tới, những trách nhiệm này tự nhiên cũng ở đây Nhiếp Thiên trên người. Bởi vậy, nàng xem hướng Nhiếp Thiên ánh mắt, có chút bất thiện, một điểm sắc mặt cũng cho Du Út như đang bị thiếu nợ. Ngươi ánh mắt gian tà nhìn cái gì? Kiều Quân Hy lạnh lùng nói, không có gì. Nhiếp Thiên cười khan một tiếng, hỏi, đến tột cùng là tình huống gì? Người của các ngươi, vì sao đã chết nhiều như vậy, vẫn không phải là bởi vì ngươi. Kiều Quân Hy cắn răng, ngươi nếu có thể sớm một chút tới, chúng ta cũng sẽ không bị Cực Lạc Sơn tiện nhân kia để mắt tới, cũng là bởi vì ngươi chậm chạp không có tới, chúng ta cần chờ ngươi, mới sẽ chết thảm trọng. Nàng trong mắt lóe lên bi thống, buồn bã thần thương. Nhiếp Thiên do dự một chút, nhẹ giọng nói, xin lỗi, từ hắn đáp ứng Nhạc Viêm Tỳ mời, đến hắn đi qua Lôi Gia không gian truyền tống trận tới rồi, khoảng cách 8 tháng lâu, lúc này, cũng quả thực quá hơi dài một chút, ngươi từ đâu tới? Kiều Quân Hy hỏi lại, Vẫn Tinh Chi Địa. Nhiếp Thiên trả lời, Vẫn Tinh Chi Địa. Kiều Quân Hy nhướng mày, ta từ chưa từng nghe qua như thế một chỗ, ở các ngươi Vẫn Tinh Chi Địa, tột cùng nhất cường giả ở cái cảnh giới kia. Nàng bị thoáng gợi lên một điểm hiếu kỳ, cho rằng đại trưởng lão nếu đối với người này nặng như vậy thì, thử người đến từ tinh vực, sợ là so với bọn hắn Viên Thiên tinh vực cao hơn cấp, hiện nay Vẫn Tinh Chi Địa người mạnh nhất, bị vây linh cảnh hậu kỳ, còn đang tìm kiếm thêm hư vực đột phá, có thể thành công hay không cũng chưa biết. Nhiếp Thiên thản nhiên nói, thậm chí ngay cả một cái hư vực cấp bậc cũng không có. Kiều Quân Hy hừ một tiếng, trên mặt tràn đầy vẻ khinh miệt. Trong lòng cũng hiện ra hoang mang không giải thích được, đại trưởng lão coi trọng như vậy người này, nàng còn tưởng rằng có bao nhiêu tài giỏi, không ngờ tới người này dĩ nhiên đến từ so với bọn hắn Viên Thiên tinh vực còn không bằng tinh vực, vì một nhân vật như vậy, của nàng mười mấy đồng bạn, đều bởi vậy hy sinh, trong đó còn có mấy người, ở huyền cảnh cấp bậc, cái này thực sự đáng giá sao, trên mặt hắn coi rẻ không chút nào che lấp, Nhiếp Thiên nhìn Thanh Thanh sở sở, cũng lười giải thích Nhạc Viêm Tỳ tìm được hắn. Là bởi vì hắn cùng Toái Tinh Cổ Điện quan hệ, một lúc sau, thấy Nhiếp Thiên thật lâu trầm mặc, Kiều Quân Hy mặt lạnh thuyết, ta sẽ tận lực đem ngươi sống đưa đại trước mặt trưởng lão, hảo. Nhiếp Thiên đáp, do hỏa liệt điểu hài cốt rèn luyện mà thành phi hành linh khí, nhanh như thiểm điện, từ từng cục vẫn thạch giữa đi qua, rất nhiều vẫn thạch trong lúc đó khoảng cách, đều cực kỳ chật hẹp, to lớn tinh hà cổ hạm căn bản không có khả năng đi, cũng chỉ có loại này phi hành linh khí mới có thể sống động như thường. Hỏa liệt điểu cánh chim, thiêu đốt lửa cháy mạnh, khiến ngồi trên lưng chỗ Nhiếp Thiên, đều có điểm không rất thích hợp. Hắn cũng kim tu hỏa diễm linh quyết, đang điền linh hải ở giữa, còn có một cái hỏa diễm vòng xoáy tồn tại, nhưng đứng ở hỏa liệt điểu thân bên trên, hắn vẫn như cũ sẽ mồ hôi đầm đìa, bị ngọn lửa bốc hơi có chút chán ván đầu. Cảnh giới chỉ là hơi cao hơn hắn, so với hắn còn muốn nhỏ Kiều Quân Hy, nhưng thật ra không bị ảnh hưởng chút nào, ở Nhiếp Thiên cảm giác giữa. Kiều Quân Hy tại nơi phi hành linh khí bay nhanh thì, tự hồ vẫn đang lặng lẽ hút vào này ngọn lửa nóng bỏng lực lượng, một điểm không ngừng đãi địa khổ tu. Chiếc này phi hành linh khí, cùng Kiều Quân Hy có kỳ diệu hô ứng, không đơn giản chỉ là bị nàng dùng để bay lượn đơn giản như vậy. Mấy canh giờ sau, một cái đầy cái hố động to lớn vẫn thạch, chợt xuất hiện trong tầm mắt, Kiều Quân Hy nho nhỏ cẩn thận điều khiển phi hành linh khí, hướng phía chỗ áp sát, đến rồi. Nhiếp Thiên ngạc nhiên nói. Kém đến xa đâu. Kiều Quân Hy hừ một tiếng, phía trước khối kia vẫn thạch, chính là Tĩnh Mịch vực giới một cái khá lớn mảnh nhỏ mà thôi, ở viễn cổ niên đại, có lẽ có linh thạch mạch khoáng, nhưng bây giờ cái gì cũng sẽ không còn lại, chúng ta đây làm sao vượt qua? Nhiếp Thiên hỏi, bớt dài dòng. Kiều Quân Hy không nhịn được nói rằng, chiếc này cháy rực chim hình thái phi hành linh khí, từ từ tới gần thật lớn vẫn thạch thì, Nhiếp Thiên cũng phóng xuất ra thiên nhãn. Còn lấy sinh mệnh huyết mạch đi lặng yên cảm ứng, có người Nhiếp Thiên nhắc nhở, Kiều Quân Hy chợt dừng lại cháy rực chim hài cốt, một so với Nhiếp Thiên còn muốn khổng lồ linh hồn ý thức, trình hình quạt, hướng khối kia vẫn thạch trải ra đã qua, chỉ là ngắn ngủi vài giây, nàng liền có chút tức giận trừng mắt Nhiếp Thiên, ta thế nào không phát hiện có người, thật sự có người. Nhiếp Thiên cực kỳ khẳng định nói rằng, người ở nơi nào? Kiều Quân Hy nổi giận đùng đùng đạo, bên kia. Nhiếp Thiên chỉ một ngón tay, híp mắt nói rằng, linh hồn khí tức bị che lấp bắt đi, bất quá, có hơi yếu sinh mệnh khí tức tràn ra tới. Nhiếp Thiên chỉ chỗ, vì vẫn thạch phía trên một cái nổi lên đồi núi, ngươi xác định có người. Kiều Quân Hy không quá tin tưởng, gương mặt hoài nghi, cảnh giới của nàng so với Nhiếp Thiên hơi cao hơn một bậc, nhưng nàng thả ra linh hồn ý thức, tịnh không nhận thấy được dị thường. Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, lấy cực kỳ giọng khẳng định nói rằng, chẳng những có nhân, hơn nữa số lượng còn không thiếu, sợ rằng có mười mấy nhiều, hơn nữa ta 100% vững tin, chính là nhân tộc tộc nhân. Dị tộc sinh mệnh huyết khí, muốn khổng lồ nhiều, không vậy gầy yếu, đã là vật sống, có trí tuệ sinh mệnh chủng tộc, bất kỳ thời khắc nào, đều có thể tản mát thêm lưỡng chủng bất đồng ba động, một loại là linh hồn ba động, còn có một loại, chính là sinh mệnh khí huyết ba động. Nhân tộc luyện khí sĩ, đối với sinh mệnh chủng tộc linh hồn ba động, nhận biết bén nhạy dị thường, thế nhưng, đối với sinh mệnh chủng tộc thả ra sinh mệnh huyết khí cảm ứng, nhân tộc muốn xa xa kém hơn dị tộc. Dị tộc nhân tự thân huyết nhục cường hãn, thả đầy đủ đặc biệt huyết mạch, bọn họ đối với sinh mệnh huyết khí cảm ứng, nếu so với nhân tộc muốn rõ ràng nhiều, cũng là bởi vì như vậy, nhân tộc ở cảm giác quanh thân thì, thường thường đều là thông qua linh hồn rất nhỏ ba động, đi tiến hành điều tra. Dị tộc còn lại là chọn lấy con đường khác, lấy bọn họ cường hãn huyết mạch, năng cẩn thận tỉ mỉ địa cảm ứng được sinh mệnh huyết khí hướng đi. Cái này lưỡng chủng cảm giác phương thức, đều có thể đem quanh thân ẩn núp linh hồn sinh mệnh cấp tìm hiện ra, chưa nói tới một loại rất có ưu thế. Nhiếp Thiên có sinh mệnh huyết mạch, ở sinh mệnh hơi thở cảm ứng bên trên, trời sinh đầy đủ ưu thế. Hắn lấy sinh mệnh huyết mạch tế ra sau, liền phát hiện khối kia thật lớn vẫn thạch bên trên, ẩn giấu hơn 10 cổ hơi yếu sinh mệnh huyết khí. Cũng chỉ có nhân tộc sinh mệnh huyết khí, mới có thể vậy nhỏ yếu, nếu như là cường đại dị tộc, tánh mạng của hắn huyết mạch sẽ phản ứng lớn hơn, sẽ rõ ràng hơn. Dị tộc sinh mệnh huyết khí, tràn đầy không gì sánh được, như mãnh liệt hỏa sơn, thủy chung bị vây to lớn huyết khí dập dần bồng bềnh giữa. Kiều Quân Hy đứng ở hỏa liệt điểu xương sống chỗ, trầm ngâm nửa ngày, đạo, ta tin ngươi một lần. Nói như vậy thêm, nàng dưới thân hỏa liệt điểu cũng không có lựa chọn trước tiên ly khai, ngược lại. Còn lấy tốc độ nhanh hơn, hướng phía khối kia thật lớn vẫn thạch phóng đi, ngươi làm gì? Nhiếp Thiên biến sắc, hắn đều như vậy nhắc nhở, Kiều Quân Hy cũng nói sẽ tin tưởng hắn, vì sao còn muốn đi mạo hiểm, chủ động đi chịu chết, ngươi trước câm miệng. Kiều Quân Hy hừ lạnh một tiếng, ngươi muốn tìm chết, không nên mang theo ta cùng nhau kéo vào. Nhiếp Thiên thốt nhiên nổi giận, âm thầm chuẩn bị sẵn sàng, sẽ đem toái tinh cổ điện di lưu tinh thuyền gọi ra. Tùy thời chuẩn bị bỏ qua Kiều Quân Hy thoát đi, hô, hỏa liệt điểu hài cốt, sắp tới đem phủ xuống đến khối kia vẫn thạch thì, đột nhiên cải biến phương hướng, hóa thành một bó hỏa diễm lưu quang, chợt hướng phía bên ngoài bay đi, hoành, từ vẫn thạch nổi lên đồi núi trên, chợt hiện ra đẹp mắt linh lực màn sáng trong, từng chiếc một có cực lạc sơn tiêu chí phi hành linh khí, khẩn cấp địa vọt ra, tại nơi ta phi hành linh khí bên trên, thình lình đứng đông đảo cực lạc sơn luyện khí sĩ. Mang theo cái khăn che mặt cực lạc sơn thánh nữ Mục Bích Quỳnh, cũng ở đây kỳ liệt, vừa nhìn cực lạc sơn phi hành linh khí, phóng lên cao, Kiều Quân Hy cũng hách ra một thân mồ hôi lạnh, đạo, coi như ngươi lập nhất công. Giờ khắc này, nàng lập tức đã biết Nhiếp Thiên phán đoán không có lầm, hỏa liệt điểu hài cốt, trong nháy mắt thiêu đốt ra càng mãnh liệt lửa cháy mạnh, nhiều bó ngọn lửa, ở hỏa liệt điểu chỉ còn lại có khớp xương cánh chim chỗ tuôn ra, hỏa liệt điểu lấy đuổi tinh cản nguyệt tốc độ. Lập tức kéo ra cùng cực lạc sơn này phi hành linh khí cự ly, càng lúc càng xa, chết tiệt. Sao bị nha đầu kia phát hiện tung tích, phía trước nhất một chiếc cực lạc sơn phi hành linh khí bên trên, một gã huyền cảnh hậu kỳ luyện khí sĩ, thần sắc âm trầm, khí cấp bại phôi trống giận, ta hiển nhiên lấy linh khí, đem chúng ta linh hồn ba động cấp che lại, lấy Kiều Quân Hy nha đầu kia cảnh giới tu vi, tuyệt đối không thể năng phát giác chúng ta tồn tại, khăn che mặt, thân thể thước tha một bích quỳnh. Đôi mắt bảo thạch, cũng tràn đầy khốn vẻ nghi hoặc, bọn họ đi qua đặc thù đồ đựng dụng cụ, cảm giác đến tại đây khối thạch đại vẫn thạch bên trên, có thần hỏa tông lưu lại một quả thần hỏa phù. Thần hỏa tông thần hỏa phù, năng ghi chép tinh niệm, chỉ dẫn ra mục tiêu phương vị, nhượng Kiều Quân Hy năng đi qua mai thần hỏa phù, biết thần hỏa tông đại bộ đội đi về phía trước phương vị, do đó truy tầm đi. Bọn họ phát hiện mai thần hỏa phù sau đó, chỉ biết Kiều Quân Hy nhất định sẽ đi tìm đến. Sở dĩ sớm bố trí mai phục, vì thế, bọn họ tỉ mỉ chuẩn bị thật lâu, vận dụng rất nhiều đồ vật, đem linh hồn của bọn họ khí tức đều cấp che giấu ở, sẽ chờ Kiều Quân Hy tự chui đầu vào lưới. Kiều Quân Hy cũng như bọn họ đoán vậy, quả thực cảm ứng được thần hỏa phù tồn tại, một đường tìm kiếm đến. Nhưng mà, ngay Kiều Quân Hy gần rơi, đi lấy một quả thần hỏa phù thì, như là đột nhiên nhận thấy được nguy cơ, lại quả đoán buông tha, cấp tốc thoát đi. Giá khiến Mục Bích Quỳnh cũng ảo não không thôi. Mắt thấy hỏa liệt điểu hài cốt, càng lúc càng xa, Mục Bích Quỳnh chán nản nói rằng, đưa tin những người khác, tận khả năng chặn lại, chúng ta sợ là không đuổi kịp. Trong lòng nàng rõ ràng, Kiều Quân Hy chấp chưởng chiếc kia phi hành linh khí, lấy bát cấp hỏa liệt điểu hài cốt rèn mà thành. Chiếc kia bị mệnh danh là chim lửa phi hành linh khí, điều dụng hỏa liệt điểu hài cốt di lưu lực, tốc độ cực nhanh, ở toàn bộ viên thiên tinh vực đông đảo phi hành linh khí giữa, có thể xếp đến thứ sáu. Kiều Quân Hy chính là ỷ vào chim lửa, mới có thể nhiều lần chạy trốn bọn họ truy sát, để cho bọn họ không biết làm thế nào. Chim lửa cao tốc, ngay cả linh cảnh cấp bậc cường giả, ngưng tụ cả người linh lực phá không truy kích, đều khó khăn đuổi kịp. Chỉ có hư vực cấp bậc cường giả, mới có thể ở chim lửa cao tốc lúc phi hành, đem chặn đứng. Nhưng mà, không chỉ nói là hư vực cường giả, ngay cả Cực Lạc Sơn tiến nhập nơi đây linh cảnh cấp bậc cường giả, đều ở đây chung quanh lục soát thần hỏa tông hướng đi, không có cùng bọn họ một đạo mà đi. Mục Bích Quỳnh đã sớm biết, muốn chém giết Kiều Quân Hy, chỉ có thể thiết bẫy rập, mê hoặc nàng tiếp cận, một kích chém giết. Kiều Quân Hy chỉ cần không rơi vào cạm bẫy, cùng bọn họ vẫn duy trì khoảng cách an toàn, là có thể mượn chim lửa cao tốc tính cơ động, dễ dàng địa đào thoát tầm mắt của bọn họ cùng bao vây. Thánh nữ, ta vừa chú ý tới, ở nha đầu kia chim lửa phía trên, có khác một người. Tên kia huyền cảnh hậu kỳ Cực Lạc Sơn cường giả, cao mày, nhưng cự ly quá xa, hơn nữa ta không dám phóng xuất ra linh hồn ý thức đã thảo kinh xà, ta không rõ ràng lắm hắn là ai vậy. Ta đoán, nha đầu kia năng ngửi được nguy cơ, có lẽ là bởi vì người nọ, ta cũng chú ý tới. Mục Bích Quỳnh nhẹ nhàng gật đầu, hắn và Kiều Quân Hy đều bị chim lửa hỏa diễm chặn, ta cũng nhìn không ra tướng mạo của hắn cùng khuôn mặt, nhưng người này cho ta cảm giác, hắn không phải là đặc biệt cường đại, không phải Kiều Quân Hy thì là biết chúng ta ở, cũng sẽ rơi vào cạm bẫy. Không sai, nha đầu kia biết thực lực của chúng ta, nàng không có chủ động khiêu chiến, đã nói lên tên kia không đủ mạnh. Cực Lạc Sơn người kia nói, trước đưa tin, những phụ cận môn nhân chú ý Kiều Quân Hy hướng đi. Đừng cho nàng đào cách chúng ta khu phong tỏa, cùng thần hỏa tông Nhạc Viêm tì hội hợp. Mục Bích Quỳnh bất đắc dĩ phân phó, minh bạch, hô, mấy canh giờ sau, chim lửa tùy ý bỏ neo ở một khối không lớn không nhỏ vẫn thạch bên trên. Lúc này, truy kích bọn họ Cực Lạc Sơn phi hành linh khí, đã sớm biến mất vô ảnh, bị chim lửa xa xa bỏ lại ở phía sau. Kiều Quân Hy phi lạc đến chim lửa đầu, lấy ra từng cục lửa tươi đẹp hỏa diễm linh thạch. Từ chim lửa chỉ còn lại có xương sọ miệng chim bên trong, đem hỏa diễm linh thạch nhét vào, từng cục hỏa diễm linh thạch, theo chết đi hỏa liệt điểu xương cốt, chảy xuống đến bụng chim chỗ, suy suy, từng luồng hỏa diễm hào quang, từ hỏa liệt điểu bụng tản mắt hiện ra, bị con này chết đi hỏa liệt điểu đầu khớp xương hấp thu, bổ sung tiêu hao viêm năng, khối kia vẫn thạch bên trên, có một quả thần hỏa phù, ta năng đi qua đồ vật cảm trắc, Kiều Quân Hy giải thích, đại trưởng lão bọn họ trước khi rời đi. Ven đường lưu lại một mai thần hỏa phù, cho chúng ta chỉ dẫn phương hướng, chỉ có không ngừng đạt được thần hỏa phù, chúng ta mới có thể đuổi tùy tung tích của bọn họ, cùng bọn họ hội hợp. Đại trưởng lão cùng chúng ta nói lời từ biệt thì, cũng không ngờ rằng sẽ có Cực Lạc Sơn người của đến, không phải sẽ càng thêm thận trọng. Mai thần hỏa phù, xem ra là bị tiện nhân kia tìm được rồi, sở dĩ bày mai phục, chờ ta tự chui đầu vào lưới. Nàng cũng biết, ta chim lửa thật là nhanh. Trừ phi tự ta mắc lừa xuống phía dưới, nếu không nàng là không có biện pháp vây khốn ta, đem ta giết chết. Kiều Quân Hy một bên vi chim lửa bỏ thêm vào hỏa diễm linh thạch, một bên câu được câu không địa, cùng Nhiếp Thiên giải thích. Nhiếp Thiên nhìn ra, bởi vì hắn báo động trước chính xác, Ban Kỳ né qua một kiếp, hóa giải nha đầu đối với hắn thái độ, thoáng có điểm đổi mới. Phiền toái là, không có mai thần hỏa tông, ta thì không thể biết đại trưởng lão bọn họ đi về phía trước vị trí, rất khó tìm đến mới thần hỏa phù. Không có từng viên thần hỏa phù, không ngừng mà cho ta chỉ dẫn phương hướng, ta cũng sẽ không thể cùng đại trưởng lão hội hợp. Quanh thân khu vực, hẳn là còn có Cực Lạc Sơn người của hoạt động, bọn họ nhất định còn không có buông tha. Ở không có tìm được đại trưởng lão trước, chúng ta liền thời khắc bị vây trong nguy hiểm. Vạn nhất Cực Lạc Sơn hư vực cường giả, phân ra đến một vị, chạy tới đây. Nàng cũng minh bạch, nàng chim lửa cao tốc, có thể khiến nàng tránh né Cực Lạc Sơn phàm cảnh, huyền cảnh. thậm chí linh cảnh người truy kích, nhưng nếu có Cực Lạc Sơn hư vực cường giả đến, nàng chim lửa cũng chạy trốn không xong đối phương truy sát. Then chốt đang ở, Cực Lạc Sơn có thể hay không vì nàng, phân ra một vị hư vực cường giả tới. Nàng là Thần Hỏa Tông bồi dưỡng thiên kiêu hạt giống, ở thân phận của Thần Hỏa Tông địa vị, cùng một Bích Quỳnh ở Cực Lạc Sơn giống nhau trọng yếu, giết nàng, Thần Hỏa Tông sẽ mất đi một cái thiếu tông, muốn tìm được mới người thừa kế trong tương lai gần, sợ rằng không dễ dàng như vậy. Thần Hỏa Tông đã mất đi một vị thiếu tông, nếu nàng lại xảy ra sự, Thần Hỏa Tông sẽ nguyên khí tổn thương nặng nề, không có thần hỏa phù, sẽ không có phương hướng, không biết nên làm sao cùng Nhạc Tiền Bối hội hợp, cũng không biết đi con đường nào. Nhiếp Thiên suy tư một chút, đạo, ta đi thử một chút kháng có thể không tìm được một cái phương hướng mới. Hô, hắn từ bên trong nhẫn trữ vật, đem Mai Đắc Tự Tà Minh tộc Minh Hồn Châu lấy ra, lấy linh hồn ý thức cảm ứng bên trong tinh đồ ảo diệu. Một lúc sau, ánh mắt hắn chợt sáng ngời, Nhiếp Thiên một luồng linh hồn ý thức, vào ở Minh Hồn Châu bức kia tinh đồ thì, trong nháy mắt thì có phát hiện, phim thần điện dưới nền đất ở chỗ sâu trong, từ lò luyện bên trong bay ra tàn hồn, tại nơi phúc tinh đồ một mảnh khu vực đặc biệt, phiến khu vực đặc biệt, chính là tòa cung điện bên trong, toái tinh cổ điện tọa đại hình không gian truyền tống trận, cái thứ tư không gian tọa độ liên tiếp chỗ, nơi nào, cũng vừa là Nhiếp Thiên hôm nay chỗ ở ngoại vực tinh không, khu vực. Đã từng bị phong cấm nghìn vạn năm qua, là tinh hà cổ hạm đều không thể đi kỳ địa. Linh hồn của hắn ý thức, thâm nhập khu vực sau đó, khu vực thì dường như bị đột nhiên phóng đại vô số lần. Hắn lúc đó ở viêm thần điện dưới nền đất, từ Minh Hồn Châu bên trong nhìn thấy một chút u quang, cũng đều trở thành thạc đại u ám quang đoàn. Hắn mơ hồ biết, bức kia xuất từ Tà Minh tộc thần bí tinh đồ bên trong, lóng lánh quang điểm, đại biểu cho một cái vực giới tinh thần, hắc sắc quang điểm. Còn lại là đại biểu cho tĩnh mịch tinh thần vực giới, u ám quan điểm, cũng không minh lai lịch, đại lượng tồn tại ở tinh đồ giữa phiến khu vực đặc biệt. Hôm nay một chút u quan, khi hắn một luồng linh hồn ý thức tiến nhập thì, trở nên cực đại, mà này cường đại tàn hồn, quanh quẩn một chỗ hội tụ nơi, liền ở một người trong đó u ám quan đoàn chỗ. Hắn suy đoán, mấy người đặc thù tàn hồn chỗ, chắc chắn chỗ độc đáo. Sau đó, hắn lũ linh hồn ý thức, lại nhận thấy được một điểm minh diệu hào quang. Về điểm này minh diệu hào quang, phản phất đại biểu cho bản thân của hắn. Để xác định điểm này, hắn nhượng Kiều Quân Hy lần thứ hai khống chế chim lửa phi động, hắn đứng ở chim lửa trên, theo chim lửa gào thét, thực sự nhận thấy được minh diệu quang mang, lặng yên biến ảo phương vị. Hắn chợt minh bạch, bản thân của hắn tại nơi phúc tinh đồ bên trong, cũng có chính xác phương vị tọa độ. Hắn phương vị tọa độ, cùng mấy người cường đại tàn hồn tụ tập đoàn U Quang, cách xa nhau cực xa. Nhưng chỉ cần có tinh đồ tồn tại, có tọa độ của mình, còn có chỗ tọa độ, hắn là có thể đến. Này đặc thù tàn hồn chỗ, có thể cùng toái tinh cổ điện không có vấn đề gì, cũng không phải Thần Hỏa Tông Nhạc Viêm Tỳ đám người mục đích, nhưng tất nhiên có nào đó kỳ diệu. Nhận thức đến điểm ấy, hắn ở chim lửa trên người thần tình không ngừng biến ảo, âm thầm do dự. Kiều Quân Hy nghe theo hắn ngón tay kêu, thúc giục chim lửa chung quanh hoạt động một vòng, thấy hắn suy nghĩ xuất thần, cũng liền ngừng lại. Nghi ngờ nhìn hắn, một lúc sau, Kiều Quân Hy thực sự không nhịn được, đạo, ngươi tìm được cái gì phương hướng không có, có một cái phương hướng, chỉ là... Nhiếp Thiên cũng không giấu giếm, lời nói thật, chỗ có lẽ có ít ảo diệu, bất quá cùng các ngươi Thần Hỏa Tông tìm kiếm nơi, khả năng không có quan hệ gì, hơn nữa chỗ cách chúng ta rất xa, chúng ta nếu như đã qua, có thể sẽ cùng các ngươi Thần Hỏa Tông càng lúc càng xa, ngươi đã từng tới. Kiều Quân Hy ngạc nhiên. Không, chưa có tới, ngươi thế nào có cách hướng? Ngươi lại làm sao biết, có một chỗ chứa đựng kỳ diệu, ta ở chúng ta vẫn tinh chi địa, từ một chiếc Tà Minh tộc tinh hà cổ hạm giữa, thu được hạt châu này. Ở hạt châu này bên trong, giấu kín thêm một bức rộng lớn tinh đồ, chúng ta dưới chân khu vực này, chính là bức kia tinh đồ ở giữa một bộ phận. Tại nơi tinh đồ bên trong, Tà Minh tộc cố ý tiêu chú một chỗ, ta năng đi qua tự thân tọa độ di động, chạy tới Tà Minh tộc đánh dấu nơi. Câu trả lời của hắn, nhượng Kiều Quân Hy rất là kinh ngạc, đại trưởng lão mời ngươi tới, lẽ nào cũng là bởi vì trong tay ngươi tinh đồ. Kiều Quân Hy hỏi, điều không phải. Nhiếp Thiên lắc đầu, Nhạc Viêm Tỳ mời hắn tới, là bởi vì hắn toái tinh cổ điện người thừa kế thân phận, Nhạc Viêm Tỳ ở chỗ này phát hiện cùng toái tinh cổ điện có liên quan đông tây, mới có thể không ngại phiền phức, từng lần một địa nhượng Lôi Thiên Khải dục hắn. Kiều Quân Hy chân mày đăm chiêu, hảo một trận trầm mặc. Đột nhiên nói, ngươi chỉ dẫn phương hướng ba, Nhiếp Thiên cả kinh, ngươi nhất định đi cùng ta nghĩ, chúng ta cùng đại trưởng lão rất khó hội hợp. Kiều Quân Hy thở dài một tiếng, Cực Lạc Sơn xuất hiện, tiện nhân kia vừa tìm được thần hỏa phù, giá có thể làm cho Cực Lạc Sơn người của, đi qua một quả thần hỏa phù, xác định đại trưởng lão phương vị. Bọn họ sẽ không ngừng thu hoạch mới thần hỏa phù, theo đuôi đại trưởng lão, đến đại trưởng lão tìm kiếm nơi, không có thần hỏa phù, chúng ta đã mất đi cùng đại trưởng lão bọn họ hội hợp có khả năng, cùng với không có mục đích, chung quanh phiêu bạc, không bằng thử thời vận, đi lời ngươi nói nơi nhìn, có thể, sẽ có cái gì phát hiện cũng nói không chừng đâu. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, cũng bỏ qua cùng thần hỏa tông hội hợp ý niệm trong đầu, đạo, tốt lắm, hai chúng ta đơn độc hành động, hy vọng ven đường sẽ không lần thứ hai đụng tới Cực Lạc Sơn người của, trừ phi là hư vực cường giả, nếu không có ta chim lửa ở, chúng ta đều có thể đơn giản thoát thân. Kiều Quân Hy ngạo nghễ nói, lúc, liền do Nhiếp Thiên thỉnh thoảng lấy ra Minh Hồn Châu, không ngừng phân biệt phương hướng, chỉ dẫn Kiều Quân Hy chim lửa bay nhanh, bọn họ dần dần thoát khỏi Cực Lạc Sơn hoạt động khu vực. Thánh nữ, không có nha đầu kia hình bóng, nàng không có đi cái thứ hai thần hỏa phù chỗ ở vị trí, một khối lăng hình vẫn thạch bên trên, tên là Phùng Lộc huyền cảnh hậu kỳ cường giả, sắc mặt âm trầm, trong mắt tràn đầy hoang mang, người của chúng ta, ở thần hỏa tông đại bộ đội đi về phía trước khu vực, chung quanh lục soát, nhất vô sở hoạch, tìm không được cũng bình thường. Mục Bích Quỳnh ngắm nhìn phương xa, nhìn vô số các loại vẫn thạch, đạo, mai thần hỏa phù, nàng nếu không có bắt được, nàng cũng không biết thần hỏa tông đi về phía trước nơi, cũng liền tìm không được mới thần hỏa phù. Tại nơi mai thần hỏa phù mất đi sau, nàng và thần hỏa tông Nhạc Viêm Tỳ, hầu như liền cắt đứt liên lạc, ở đây rơi lả tả vẫn thạch hàng nghìn hàng vạn, chim lửa lại quá nhanh, người của chúng ta lực cũng có hạn, ở không rõ ràng lắm ý đồ của nàng cùng hướng đi thì, muốn tìm được nàng, không thể nghi ngờ là biển rộng tìm kim. Phùng Lộc tiếc nuối nói rằng, nha đầu kia thiên phú tuyệt luân, còn tuổi nhỏ, đó là phàm cảnh trung kỳ. Trăm năm sau, nàng có thể đột phá đến huyền cảnh hậu kỳ, thậm chí có hy vọng vấn đỉnh linh cảnh, lần này không có thể giết nàng, chờ nàng sống phản hồi viên thiên tinh vực, ở tương lai, nàng tất nhiên sẽ là của ngài suốt đời đại địch. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.